một người phụ trách của khách sạn tự mình đem Hứa Cốc Xuyên lên trên phòng. Hứa Cốc Xuyên đem Tiểu Dương tới trên một chiếc giường đôi cực kỳ lớn, hỏi. Người đã tới chưa? Đã tới, đã ở trong phòng, có muốn đem người gọi qua không? Không cần, để cậu ta chờ ta lập tức sẽ đi qua. Được, người nọ cũng không hỏi nhiều, càng không nhìn Tiêu Dương nhiều thêm, im lặng lui ra bên ngoài, đóng cửa lại. Cởi ra áo khoác vướng víu, Hứa Cốc Xuyên đem áo khoác của Tiêu Dương cũng cởi ra. Tiêu Dương không hề phản ứng, im lặng nằm trên giường lớn, một thân toàn mùi rượu. Hứa Cốc Xuyên đi vào trong phòng tắm tắm rửa một hồi, sau đó mặc một bộ áo tắm đi ra, sau đó anh cởi bỏ quần áo của Tiêu Dương. Khi thân thể thanh niên của Tiêu Dương trần trụi hiện ra trước mặt của Hứa Cốc Xuyên, hô hấp của anh dồn dập lên vài phần. Từ khuôn mặt tới chân, tay của Hứa Cốc Xuyên vuốt ve qua vài cái, rồi mới khom người, đem người bế lên ôm vào trong phòng tắm. Thân thể ngâm ở trong nước ấm, Tiêu Dương thoải mái mà rên rỉ vài tiếng. Cậu lúc này đã say không còn ý thức, một bên giúp Tiêu Dương tắm rửa, một bên ở trên người cậu sờ soạn, Hứa Cốc Xuyên sắc mặt âm trầm tới đáng sợ. Nhưng mà không phải âm trầm bởi vì tức giận, mà là âm trầm bởi vì dục hỏa sôi trào tới mức tận cùng. Bàn tay to lớn ở tại trên thứ mềm nhũn nằm giữa hai chân của Tiêu Dương mà xoa nắn, tẩy giữa tiểu tử vốn đang ngủ say kia bừng tỉnh dậy, thoáng ngóc đầu lên. Hứa Cốc Xuyên trà sát vài cái, Tiểu Dương Dương liền hoàn toàn bừng tỉnh, khẽ run run mà đứng thẳng lên. Hứa Cốc Xuyên hô hấp ồ ồ càng thêm dồn dập, anh rời, cocchuyenaudio.com. Khỏi phòng tắm, chỉ chốc lát sau liền quay trở lại, trên tay nhiều ra thêm một chiếc camera. Kế tiếp đang ngủ ở trong bốn tắm lớn, hạ thân của Tiêu Dương liền tiến nhập vào trong màn hình của máy quay, biến thành một hình ảnh liêu nhân. Liêu nhân, mê hoặc lòng người, đem tay của Tiêu Dương đặt lên trên Tiểu Dương Dương, làm ra bộ dạng đang tự an ủi, Hứa Cốc Xuyên một bên đùa nghịch Tiêu Dương, một bên điều chỉnh camera. Hứa Nhị Xuyên nằm ở bên dưới áo tắm của Hứa Cốc Xuyên liền nhô đầu ra. Hứa Cốc Xuyên khom người ở bên tai Tiêu Dương thì thầm dụ dỗ. Tiểu Dương, tự an ủi cho tôi xem đi. Tiêu Dương không có phản ứng. Hứa Cốc Xuyên cầm lấy tay của cậu để làm động tác ma sát liếm vành tai của Tiêu Dương. Tiểu Dương, ngoan, tự sờ chính mình đi. À, thuần túy là phản ứng của cơ thể, say ở trong mộng Tiêu Dương bị khơi mào tình dục cậu cảm thấy rất khó chịu. Ở dưới dụ dỗ chỉ dẫn của ác ma cậu vô ý thức ma sát dương vi ti của chính mình. Hứa Cốc Xuyên đem toàn bộ hình ảnh này ghi lại tiếp tục dụ dỗ. Tới, đem miệng mở ra, ngón tay cái của anh với vào trong miệng của Tiêu Dương, mở ra cái miệng của cậu. Tiêu Dương theo bản năng liếm liếm ngón tay vừa tiến vào trong miệng. Hứa Cốc Xuyên hít vào sâu một hơi, đem đầu của Tiêu Dương kéo tới trước hạ thân của mình, đem thiết côn của bản thân cọ lên trên miệng của Tiêu Dương, dẫn dắt mang theo vài phần mệnh lệnh cường ngạnh. Há mồm, liếm, đầu lưỡi của Tiêu Dương vươn ra một chút liếm liếm. Hứa Cốc Xuyên hít vào thật sâu một hơi, ở trước khi lý trí sụp đổ liền buông Tiêu Dương ra tiếp tục ghi hình. Tiêu Dương vẫn còn ở trong vô thức mà tự mình an ủi, cậu cảm thấy thực thoải mái, miệng phát ra tiếng rên rỉ ư. Hứa Cốc Xuyên đóng lại camera, lấy khăn tắm lớn ôm Tiêu Dương từ trong bồn tắm đi ra. Muốn, Tiêu Dương khó chịu ở trên người Hứa Cốc Xuyên cọ qua cọ lại, ý thức bị cồn rượu làm mê loạn cũng kích thích dục vọng của cậu. Đem người đặt lên trên giường lớn, Hứa Cốc Xuyên đem camera đặt lên trên tủ đặt TV. Vị trí không đủ cao, anh liền đem vài cuốn tạp chí cùng menu ở trong phòng lót xuống bên dưới camera, ở thời điểm thấy được camera có thể hoàn chỉnh quay được hết thảy mọi thứ xảy ra ở trên giường lớn, anh mới lên trên giường. Tiêu Dương trần truồng nằm ở đó, tay của Hứa Cốc Xuyên trực tiếp sờ lên trên dương vi ti đã mềm xuống của cậu, hôn lên miệng của cậu. Tiêu Dương trong miệng toàn là vị rượu, Hứa Cốc Xuyên cũng không phải là yến phi, không hề ghét bỏ, ngược lại vị rượu sẽ càng làm cho dục vọng của anh thêm tăng vọt. Tách ra hai chân của Tiêu Dương, để cho hạ thân của cậu không hề bị chút ngăn cản nào tiến vào trong màn hình của camera, Hứa Cốc Xuyên lúc này không để cho Tiêu Dương tự an ủi, mà là thuần thục vuốt ve dương vi ti cùng hai tinh hoàn phấn nộn vô cùng xinh đẹp ở trong mắt của anh. Không chút cố kỵ nào tùy ý thưởng thức thân thể của Tiêu Dương, Hứa Cốc Xuyên lật thân thể của Tiêu Dương một cái, rồi nâng lên thắt lưng của cậu, để cho cậu bày ra tư thế nằm úp sấp. Cái miệng nhỏ nhắn non nớt xuất hiện tại trong màn hình của camera, ngón tay của Hứa Cốc Xuyên kìm nén chạm lên nơi đó. Tiêu Dương nhíu mày, không thoải mái. Hứa Cốc Xuyên cởi ra áo tắm, hạ thân tím đen của anh từ ở rừng rậm nâng lên thân thể dữ tợn. Anh kéo tay của Tiêu Dương qua, để cho cậu vuốt ve thứ đó của mình, ngón tay tiếp tục ở trước cúc. cocchuyenaudio.com, hoa của Tiêu Dương không ngừng xoa ấn. Tiêu Dương khẽ lẩm bẩm, nghiêng qua một bên, tránh đi ngón tay khiến cho cậu không được thoải mái. Hứa Cốc Xuyên lại mở ra miệng của Tiêu Dương, dụ dỗ. Tiểu Dương, vươn đầu lưỡi ra đi, tôi cho nhóc ăn kẹo que. Tiêu Dương cảm thấy có thứ gì đó cọ lên trên môi của mình, cậu vươn đầu lưỡi ra. Trong phòng vang lên tiếng hít sâu của Hứa Cốc Xuyên, vẫn không ngừng đem thứ kia chọc chọc cọ cọ vào trong miệng cùng lưỡi của Tiêu Dương. Có người nói muốn cho cậu ăn kẹo que, cậu liền đơn giản há mồm ra ngậm lấy. Nhưng mà tại sao một chút vị ngọt cũng không có vậy? Tiêu Dương bởi vì say rượu, hoàn toàn không phát hiện ra thứ mà cậu đang ngậm cùng kẹo ngọt chẳng có chút liên quan nào cả. Ngoan, bé ngoan, nhẹ nhàng liếm, ngón tay của Hứa Cốc Xuyên càng không ngừng cọ sát hoa cúc của Tiêu Dương. Anh hận không thể lập tức vọt vào, để cho người này nằm ở dưới thân của mình kêu khóc. Nhưng mà không được, Tiêu Dương cảm thấy kẹo que không đủ ngọt, phun ra. Chờ mình một cái, chuẩn bị đi ngủ một giấc thật ngon. Bờ mông tuyết trắng của cậu hiện rõ trong mắt của Hứa Cốc Xuyên. Hứa Cốc Xuyên nâng một chân của cậu lên, để cho camera tinh tường quay lại. Một tay ở trên da thịt của Tiêu Dương vuốt ve, Hứa Cốc Xuyên ghé sát tới bên người của Tiêu Dương, ngậm vào dương vi ti của cậu. Anh chưa từng khẩu giao qua cho ai, nhưng mà nhìn thấy tiểu dương dương của Tiêu Dương, anh lại nhịn không được muốn thưởng thức. Cứ như vậy, không có tiến vào trong cơ thể của Tiêu Dương, nhưng Hứa Cốc Xuyên lại dùng đủ các loại hình thức vuốt ve thưởng thức cơ thể của Tiêu Dương. Anh cũng không có dùng hạ thân của mình cọ sát lên trên người Tiêu Dương, bởi vì chỉ có chân chính tiến vào thì anh mới có thể phát tiết. Tự an ủi dù có bao lâu cũng không được, nhưng anh vẫn để cho Tiêu Dương há mồm, ăn kẹo que. Mãi tới khi toàn thân Tiêu Dương căng lên, nói lầm bầm rồi đạt cao trào ở trong tay anh, Hứa Cốc Xuyên mới lau tay sạch sẽ, xuống giường đóng lại camera. Đem thân thể của Tiêu Dương lau sạch, mặc lên quần áo nguyên bản của cậu, làm ra biểu tình giả dối tựa như chuyện gì cũng chưa hề xảy ra, Hứa Cốc Xuyên mặc lên áo tắm, cầm theo quần áo của mình cùng công cụ gây án, rời khỏi phòng. Đi tới phòng ở cách vách, Hứa Cốc Xuyên dùng thẻ từ mở cửa ra. Thiếu niên ở trong phòng đang ngủ rất nhanh nghe thấy âm thanh, lập tức đi xuống giường. Đi tới bên cạnh Hứa Cốc Xuyên chỉ nói một câu. Nằm úp sấp xuống, thiếu niên nghe lời ghé vào bên giường, Hứa Cốc Xuyên vén lên áo tắm, đỡ lấy dương vi ti đã chứng tới đau nhức của mình, mở ra thân thể ướt át của thiếu niên. Phần eo không thể khống chế được luật động, trước mắt của Hứa Cốc Xuyên chính là thân thể mê người của Tiêu Dương. Đệch, cách chương.